Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, Dẹp Chi. Hiện tại đại thế, chính là âm hồn tiến lên không thể đỡ. Dù là có chút thiên thê đại năng tọa chấn, cũng hoàn toàn không quản được. Nhiều lắm là chỉ có thể trông coi chính mình một mẫu ba phần đất. Mấu chốt là Hắc Ám Đế Quốc còn không có xuất thủ. Một khi Hắc Ám Nữ Vương có thể là tóc dài nữ các loại siêu cấp đỉnh cao nhất phát huy, thế lực nào không phải vừa đẩy liền đổ. Cho nên, từng khỏa tinh thể luân hãm cũng nhấc lên đại quy mô di dân triều dâng, lấy Hắc Ám Đế Quốc làm trung tâm, hướng về vũ trụ chỗ sâu đào vong. Muốn nói tốc độ, vậy khẳng định hay là truyền tống trận nhanh nhất. Cho nên, thật nhiều cường giả đều có thời gian tiến vào trong thái hư giới. Dù sao, hiện tại ngoại trừ đào vong bên ngoài, bọn hắn cũng không có gì có thể lấy làm. Những người này cũng là về sau mới biết được, nguyên lai âm hồn xâm lấn lại vẫn sẽ mang đến tu la giới quy tắc, mặc dù chỉ là một bộ phận cùng phàm giới cân bằng. Bằng không mà nói, nếu là tiên giới cấp bậc quy tắc xâm lấn, vậy toàn bộ phàm giới đều muốn băng mất rồi. Thiên địa có thứ tự, nếu là có cao hơn quy tắc đánh tới, phàm giới thiên địa cũng sẽ khởi xướng phản kích. Thạch Hạo đứng chắp tay, bốn phía thì là đại lượng người tiên giới. Bọn hắn là đến thái hư giới tiến hành chiến đấu, lấy đem lĩnh hội đến đồ vật tiêu hóa, mà có những thứ cũng xác thực cần thông qua thực chiến mới có thể nắm giữ. Ngươi chính là Tu La? Có người đứng ra hướng về Thạch Hạo quát hỏi, thần sắc mười phần kiêu căng. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, biểu hiện được so với hắn càng thêm ngạo mạn. Người kia giận tím mặt, hắn nhưng là trúc thiên thê, mặc dù đặt ở tiên giới cũng không tính cái gì, nhưng tại phàm giới, đây chính là mạnh nhất cấp bậc. Ngươi một cái nho nhỏ đăng thánh vị cũng dám không nhìn ta, thật sự là phản thiên. Nho nhỏ phàm giới đăng thánh vị cũng dám không nhìn bản thiếu tồn tại. Người kia xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Quả nhiên, có thể bị cố ý đưa tiễn đến lĩnh hội tu la giới quy tắc, tự nhiên từng cái đều là thiên tài, nếu không dù cho tới phàm giới cũng sẽ không có thu hoạch gì, ngược lại lãng phí tài nguyên. Người trẻ tuổi kia chiến lực thình lình đạt đến 8 bước, đặt ở phàm giới, đây là không thể tưởng tượng nổi chiến lực, đủ để quét ngang đăng thánh vị. Nhưng mà, ở trước mặt Thạch Hạo, cái này lại coi là gì chứ? Bành, Thạch Hạo đấm ra một quyền, người kia lập tức hóa thành toái quang biến mất, không chịu nổi một kích. Thạch Hạo mặt không biểu tình, lại vòng quét một vòng đám người, có hay không mạnh một điểm, liền mặt hàng này cũng dám nhảy đến vui sướng, sẽ để cho ta đối với tiên giới phát lên khinh bỉ. Đây cũng quá trào phúng, chúng người tiên giới đều là giận dữ, dù là nguyên bản đối với Thạch Hạo không cảm giác, hiện tại cũng bị kích thích lên tức giận. Tiểu tử, ngươi không biết họa tự ở miệng mà ra không? Lại có người vọt lên, đồng dạng là 8 bước chiến lực, nhưng muốn so lúc trước người kia vượt qua một chút. Bành, có thể thì tính sao? Vẫn là bị một quyền giải quyết. Tê, hai quyền giải quyết hai cái 8 bước chiến lực, cái này mạnh đến mức có chút biến thái a. Người tiên giới hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ giật mình. Dù là đi tiên giới, đánh nhau cùng cấp người trẻ tuổi kia thực lực cũng có thể xếp tại một vực top 10. Phàm giới lại có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế. Ha ha, quả nhiên có chút thực lực, nhưng như thế liền muốn xem thường tiên giới. Người thật sự là quá ngây thơ rồi. Một tên nam tử áo xanh đi ra, dù là đây là thái hư giới, y nguyên đó có thể thấy được hắn bất phàm, như một vầng mặt trời, quang mang không gì sánh được lóa mắt. Bùi Thanh Thái, Vô Khuyết chân nhân đệ tử, tại Quảng Lăng tiên vực tiên cấp trở xuống, hắn có thể xưng đệ nhất nhân. Nếu không có vì lần này tạo hóa, hắn khẳng định đã sớm rảo bước tiến lên tiên cấp. Ha ha, cái này tu la thế mà trêu đến Bùi Thanh Thái xuất thủ. Muốn tự chuốc lấy đau khổ. Đáng tiếc, đây là thái hư giới. Giết không được người cũng không gây thương tổn được người. Không quan trọng, chỉ là phàm giới sâu kiến. Cần cùng hắn chấp nhặt sao? Thật nhiều người đều là nhận biết nam tử áo xanh này. Đưa cho hắn cực cao đánh giá. Ra tay đi, Bùi Thanh Thái hướng về Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Lộ ra khinh thường cực kỳ. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không có khách khí, tiến lên chính là đối diện một quyền, thẳng đến trung cung, không có chút nào hoa xảo, không có chút nào biến hóa. Bùi Thanh Thái giận tím mặt, ta để cho ngươi xuất thủ trước, ngươi thế mà lấy loại chiêu thức này đến đánh ta, đây là đối với ta cỡ nào đến miệt thị. Cuồng, hắn cười lạnh, vung lên một trường, hướng về Thạch Hạo đáp lễ mà đi. Bành, nhưng mà Bùi Thanh Thái lập tức biến sắc. Thạch Hạo một quyền này nhìn như phổ thông, nhưng uy lực lại là cuồng bạo không gì sánh được. Không thể danh chặng lực lượng nghiền ép phía dưới, hắn không tự chủ được liên tục lùi lại, căn bản là không có cách địch nổi, rút lui thẳng đến ra mấy trăm trượng. Hắn lúc này mới đặt chân vững vàng bước. Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, gật gật đầu, có thể tiếp ta một chiêu. Ngươi cũng là xem như cái nhân vật. Cái này. Đón lấy ngươi một chiêu. Chẳng lẽ là cái gì ghê gớm thành tựu sao? Thật ngông cuồng đi. Thế nhưng là, hiện tại chúng người tiên giới đều là á khẩu không trả lời được. Bởi vì bị Thạch Hạo một kích đánh lui mà nói. Đây chính là Bùi Thanh Thái a. Quảng Lăng tiên vực, tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân. Thế mà chỉ có thể khó khăn lắm tiếp nhận Thạch Hạo một kích. Ai còn có thể nói cái gì? Bùi Thanh Thái đứng vững bước chân, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, vô cùng nhục nhã. A, hắn hét lớn một tiếng, chủ động hướng về Thạch Hạo đánh tới, lực lượng bắn ra phía dưới, hắn toàn thân phát sáng, như một tôn thái dương thần. Chính là một ánh mắt liền có thể hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc, nơi này là thái hư giới, càng là đăng thánh vị khu, hắn có thể phát huy không ra thực lực chân chính. Bành, Thạch Hạo ra lại một quyền, Bùi Thanh Thái lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Phốp, hắn thổ huyết, nhưng huyết dịch phun một cái đi ra liền biến mất. Đây là thế giới tinh thần, cũng không phải là thực thể. Có thể điều này cũng làm cho đám người biết, một quyền này để Bùi Thanh Thái bị thương, Bùi Thanh Thái không thể nào tiếp thu được, một phàm nhân lại có thể như vậy chà đạp chính mình. Huyền Nguyên phá, hắn lại hướng về Thạch Hạo đánh tới, lần này, hắn dùng tới đại chiêu, đánh ra một quang cầu khổng lồ, hướng về Thạch Hạo đánh tới, có chút ý tứ. Thạch Hạo nhìn xem viên này quang cầu, sau đó ra chỉ, đồng, quang cầu phá toái, hóa thành vô số đạo ánh sáng, tiếp tục hướng về Thạch Hạo khởi xướng trùng kích. Có thể Thạch Hạo trên thân lại có một cái bán cầu hình hộ thuẫn, đem những ánh sáng này toàn bộ cản lại, có thể cản ta ba chiêu. Không tệ, Thạch Hạo gật gật đầu, đối với Bùi Thanh Thái biểu đạt ra vẻ tán thưởng. Bình thường tới nói, Thạch Hạo hoàn toàn có thể đánh nát Bùi Thanh Thái kích thứ ba. Sau đó lực phản kích đem đối phương oanh thương. Nhưng là, Huyền Nguyên phá là tiên thuật. Hơn nữa còn có quy tắc của tiên giới ở trong đó. Thạch Hạo lấy bản nguyên kinh không cách nào rách hết. Cho nên, chỉ có thể vận dụng lên lực lượng của mình. Lấy lực phá lực, kể từ đó phản kích của hắn cũng liền không đủ lăng lệ, không cách nào đem Bùi Thanh Thái oanh thương. Nghe được Thạch Hạo đánh giá, chúng người tiên giới đều là biểu lộ cổ quái. Nếu như những lời này là xuất từ Kim Nguyên Tiên thậm chí Ngọc Tiên miệng, vậy Bùi Thanh Thái khẳng định sẽ vui vẻ. bởi vì hắn mục tiêu chính là trở thành Kim Nguyên Tiên. Đương nhiên, như có thể trùng kích Ngọc Tiên mà nói, hắn tự nhiên sẽ càng thêm mừng rỡ. Thế nhưng là, chỉ là một cái đăng thánh vị, thế mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng đối với hắn tiến hành lời bình. Với hắn tới nói, đây là nhục nhã, thiên đại nhục nhã. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.